Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thế giới chính phủ. Đây không phải Gia Gia để lại cho ta di vật sao? Son Goku trông thấy Chu Thần trong tay ngọc rồng, lớn tiếng nói. Một bên Bulma hồ nghi nhìn liếc mắt Chu Thần trên tay ngọc rồng, lại nhìn liếc mắt trong tay mình radar hiện ra vị trí. Lập tức hưng phấn nói, ngươi là nói, ngươi nơi đó còn có một cái ngọc rồng. Hạt châu này gọi ngọc rồng sao? Nhỏ Goku chỉ trước mắt cái này mai khắc ấn lấy màu đỏ ngôi sao màu vàng hình cầu. Tò mò hỏi, đúng vậy, đây chính là ngọc rồng. Năm đó Gia Gia ngươi sở dĩ tìm được viên kia 4 vì sao ngọc rồng, cũng là phụng mệnh lệnh của ta. Chu Thần nói láo há mồm liền ra. Dù sao Son Gohan đã chết, không có chứng cứ nha. A, quên, Son Gohan linh hồn còn sống đây này. Xấu hổ, bất quá, liền xem như thật gặp lại Son Gohan. Ha ha, khi đó rồi nói sau. Goku, Gia Gia ngươi di vật tên là ngọc rồng. Hết thảy có 7 viên. Chỉ cần tập hợp đủ liền có thể triệu hoán thần long, thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Vậy, có thể để cho Gia Gia của ta phục sinh sao? Nhỏ Goku mở to hai mắt, tràn ngập chờ mong nói. Đương nhiên có thể, phục sinh vốn chính là thần long am hiểu nhất kỹ năng. Chu Thần sờ lên nhỏ Goku đầu, mê hoặc nói, mỗi khi tập hợp đủ ngọc rồng, thực hiện một cái nguyện vọng về sau, ngọc rồng liền lại biến thành tảng đá, phân tán đến các nơi trên thế giới, mà một năm về sau, ngọc rồng liền sẽ biến trở về đến, lại có thể cầu nguyện. Chu Thần dừng một chút âm thanh, cam kết, năm nay sư tổ ta trước thực hiện một cái nguyện vọng, chờ một năm về sau, chúng ta lại đem ngọc rồng tập hợp đủ, để Gia Gia ngươi phục sinh. Có được hay không? Vậy, tốt a, bất quá tìm kiếm ngọc rồng thời điểm, các ngươi phải mang theo ta. Nhỏ Goku nhẹ gật đầu, có thể để cho Gia Gia sống tới liền tốt. Một năm mà thôi, hắn có thể chờ. Đương nhiên có thể, Chu Thần thở phào một hơi. Cuối cùng đem tiểu gia hỏa này làm xong, nhìn xem một bên có chút choáng váng Bulma, Chu Thần trừng mắt nhìn, trong lòng có chút đắc ý. Quả nhiên, ta trò lừa gạt đã đến không ngớt mới thiếu nữ đều phản ứng không kịp trình độ sao? Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi tìm Gia Gia di vật. Nhỏ Goku đầy trong đầu đều là để Gia Gia về sau phục sinh ý nghĩ. Xem ra, tập hợp đủ ngọc rồng nguyện vọng so Chu Thần còn gấp. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới ở vào bánh bao đỉnh núi nơi ở. Son Goku nơi ở là dùng hòn đá xây thành phòng nhỏ. Nóc nhà bên trên từ đầu gỗ xếp thành, tạo thành mái cong đấu củng. Cót két, Son Goku vứt xuống cá trong tay, đẩy ra cổ xưa cửa gỗ. Ánh vào Bulma cùng Chu Thần trong tầm mắt rõ ràng là một tòa đơn giản cổ phác tế đàn. Cùng trên tế đài hiện lên thả ngọc rồng. Nhỏ Goku chạy đến trong phòng, đối với bày ra tại tế đàn trước ngọc rồng hành lễ. Dù sao, đây chính là Gia Gia hắn lưu lại duy nhất di vật. Bulma không che giấu được chính mình thích thú, không kịp chờ đợi chạy tới, muốn từ trên bàn cầm lấy viên kia ngọc rồng. Bất quá nàng vừa khẽ vươn tay, liền bị Chu Thần ngăn cản. Chu Thần có chút nghiêm túc nói, chờ Goku tế bái xong Gia Gia của hắn. A, biết rồi. Bulma lúc này mới ý thức được hành vi của mình quá mức lỗ mãng, không khỏi phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Tốt, cho các ngươi. Goku tế bái xong viên kia ký thác hắn đối với Gia Gia niềm thương nhớ ngọc rồng, liền giao nó cho Chu Thần. Sư tổ, ngươi cần phải nhớ, về sau còn phải thu thập một lần ngọc rồng, giúp Gia Gia của ta phục sinh a. Ta sẽ không quên. Chu Thần nhẹ gật đầu, xem như cam kết. Về sau, Ngọc Rồng khẳng định sẽ trở thành hắn thường xuyên lợi dụng chiến lược vũ khí. Cho Goku dùng một lần cũng không sao, mà một bên Bulma thì không quản được như vậy nhiều. Nàng đoạt lấy viên này Ngọc Rồng, chỉ thấy trong suốt cầu thân bên trên rõ ràng phản xạ ra 4 vì sao. Là 4 sao cầu, Bulma vui mừng nói, không nghĩ tới vẻn vẹn mấy ngày. Bọn hắn liền siêu tập đến viên thứ 3 Ngọc Rồng. Nhìn như vậy đến, tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, triệu hoán thần long, vẫn là rất dễ dàng nha. Mà Chu thần bên tai cũng tiếp tục tiếng vọng lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, túc chủ trước thời hạn thu hoạch 1 viên 7 viên ngọc rồng. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Xem ra, 1 viên ngọc rồng, chỉ trị giá 500 điểm nhân quả. Chu thần nhíu nhíu mày, lập tức thoải mái, dù sao loại này lặp lại lợi dụng đồ vật, chắc chắn sẽ không có quá lớn nhân quả giá trị, trừ phi chu thần quyết tâm đem ngọc rồng hủy, thần long giết, cái này chỉ sợ mới có thể thu được lấy càng nhiều điểm nhân quả. Bất quá như thế mổ gà lấy trứng, hiệu suất cũng quá thấp kém, ngược lại không như coi thần long là gà nuôi. Hàng năm cầu một lần nguyện, dùng nạp giới thu hồi ngọc rồng 4 sao. Chu thần nhìn lên trước mặt một lớn một nhỏ hai cái tên dở hơi. Bất đắc dĩ thở dài. Bulma, ngọc rồng 4 sao tới tay. Chuẩn bị xuất phát, tiến về chỗ tiếp theo đi. Ân, tốt. Bulma liên tục gật đầu. Lấy ra radar dò ngọc rồng. Định vị lấy xuống một viên ngọc rồng phương vị. Mang lên ta, chúng ta đã nói rồi đấy. Nhỏ Goku nháy mắt, khẩn cầu nói, sau lưng hầu tử cái đuôi lay lay. Tốt, ngươi cũng tới xe, dứt lời, Chu thần đem bao con nhộng ném ra. Một trận khí vụ tuôn ra, một cỗ phun khí xe bay hiện ra trong sân. Nhìn xem nhỏ Goku ánh mắt tò mò. Chu thần nhưng không có cùng hắn giải thích cái gì là ô tô tâm tình. Chở được Bulma, lại đem nhỏ Goku nhét vào dương phía sau. Chu thần một dẫm chân ga, nhanh chóng đi, lại nói, hắn là càng ngày càng thích lái xe. Cùng lúc đó, West City, thế giới trung ương chính phủ, một tấm tiêu chuẩn nghị hội dài mảnh trên bàn, hai mặt đối với thả thế giới chính phủ quốc kỳ tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Chiếu sáng rạng rỡ, bất quá. Lại là chói mắt ánh đèn, cũng không lấn át được một chuyến hơn 10 vị thân mang màu đậm đồ vét quan lớn mặt âm trầm. Tại bàn hội nghị chính giữa, thuộc tại thế giới chính phủ tổng thống trên chỗ ngồi, một vị thân mang màu lam đường vân đồ vét, dáng người to mọng, còn đỉnh lấy một viên mọc ra sợi râu màu lam đầu mèo lão niên miêu nhân. Chính một tay cầm một phần thật dày báo cáo. Một tay kẹp lấy một cây tuyết thật dày cả khói. Chư vị, liền tại ngày trước trong đêm, mặt trăng vĩnh viễn từ Thái Dương hệ biến mất. Chúng ta trải qua nhiều mặt cố gắng chứng thực. Cuối cùng triệt để xác nhận tin tức này. Lão niên miêu nhân cầm điếu thuốc ngón tay có chút phát. Jun lại lấy ra một tấm hình. Trên tấm ảnh trang cảnh là mênh mông bầu trời đêm. Ở đằng kia giữa không trung, một vị lóe ra vô tận quang mang, thân mang màu hồng phấn cổ đại áo giáp bóng người, chính giơ hai tay lên, xa xa đối với mặt trăng, chính là hắn phá hủy mặt trăng. Cái này tự xưng võ đạo thần nam nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.